chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391 đây là nàng làm người xử thế phương thức. Chương 391 đây là nàng làm người xử thế phương thức. Làm nam nhân, Lộ Hòa Phong xem như một cái phi thường có đảm đương người. Đời này hắn đều tính toán hảo, từ nay về sau chỉ vì Lộ Giao Giao cùng một cái tên gọi Trần Thanh. Thanh thiếu nữ mà sống, Trần Thanh Thanh vì hắn sở làm hết thảy. Hắn không có gì báo đáp, chỉ có chung thân nguyện trung thành với nàng, vì nàng làm nàng muốn hết thảy, nhưng mà Trần Thanh. Thanh cũng không cần này đó, chỉ cần bọn họ hạnh phúc. Liền đủ để quá hết thảy, nàng không phải thánh mẫu. Người nào đều giúp, mà là xem có đáng giá hay không, người khác đối nàng thiệt tình. Nàng cũng đối người khác thiệt tình, đây là nàng làm người xử thế phương thức. Trần gia phòng khách, Lộ Giao Giao cùng Lộ Hòa Phong cấp Trần lão gia tử kính trà. Đồng thời hô, gia gia, đây là Trần lão gia tử làm kêu, này ly trà. Chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, Trần lão gia tử tiếp nhận. Uống sạch cao hứng nói. Ha ha ha ha tương đương. Ta Trần Khiếu Thiên lại nhiều một cái làm cháu gái nhi. Còn cộng thêm một cái làm tôn nữ tế. Đây là kiếm được, Lộ Giao Giao hồng hốc mắt nói. Gia gia, là chúng ta kiếm được. Trần lão gia tử tự ái đưa bọn họ từ trên mặt đất nâng dậy. Nói. Trần gia lịch đại con cháu đơn bạc, ta lão nhân cũng coi như là cô đơn hơn phân nửa đời người. Thời trẻ tang thê, trung niên tang tử tang tức, một người đem cháu gái nhi nuôi lớn thành nhân, chưa bao giờ thể hội quá con cháu đầy đàn, con cháu vần quanh dưới gối thừa hoan tư vị, hôm nay lại cảm nhận được, Giao Giao, trang tử không phải cá nào biết cá chi nhạc. Các ngươi chỉ biết ta lão nhân thu ngươi cái này làm cháu gái muốn giúp các ngươi. Không nghĩ tới ta lão nhân cũng tưởng có một cái vô cùng náo nhiệt ra. Nhiều vài người thừa hoan ở ta dưới gối. Không đến mức nha đầu không ở thời điểm, ta cô độc một người. Này một phen lời nói. Nói ở đây mọi người đều tràn đầy cảm xúc bao gồm Trần Thanh Thanh. Đáy lòng tựa trong khoảnh khắc bị đè ép một cục đá lớn giống nhau, ra ra một người nhiều năm như. Vậy, nên cỡ nào không dễ dàng a? Thời trẻ tang thê, trung niên tang tử tang tức, ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng, nhưng ra ra lại là cười đem những lời này nói ra, Lộ Giao Giao đã sớm. Rơi lệ đầy mặt, nàng thanh âm nức nở nói. Ra ra, chúng ta sẽ thường xuyên trở về bồi ngài, Trần lão gia tử cười nói. Này liền đủ rồi, nhớ rõ, vô luận là đính hôn vẫn là các ngươi về sau kết hôn. Về sau nơi này chính là ngươi nhà mẹ đẻ. Ta sẽ đơn độc cho ngươi an bài một phòng. Về sau nhà đầu có đồ vật, ngươi cũng sẽ có cảm ơn gia gia. Cảm ơn ngài, Lộ Giao Giao đã là khóc không thành tiếng, nàng sinh ra chính là gia đình đơn thân. Đi theo sinh bệnh mẫu thân cùng nhau độ nhật khi còn nhỏ trong nhà kham khổ. Nàng đều là xuyên người khác quần áo cũ lớn lên, đến sau lại gặp được một cái đoán mệnh. Nói nàng đời này sẽ có quý nhân tương trợ, là đại phú đại quý chi tướng, nàng không đem cái này đặt ở trong lòng. Chỉ tưởng kẻ lừa đảo, nhưng nàng mụ mụ lại tin. Trước khi chết còn đem nàng đưa về Lộ gia, cho rằng Lộ gia là nàng sinh mệnh quý nhân. Nhưng bảo nàng cả đời phú quý bình an, không nghĩ tới. Đó là phá hủy nàng ác ma, mà giờ khắc này nàng rốt cuộc đã biết. Trần Thanh Thanh mới là nàng sinh mệnh quý nhân, nàng cho nàng sinh mệnh sở thiếu hụt hết thảy, không? Quan hệ với thân phận cùng địa vị, chỉ là rõ ràng làm nàng thể hội, có được thân nhân làm chỗ dựa tư vị, nạp lan y y vì sinh động không khí. Nói, hảo hảo, hôm nay chính là cái ngày đại hỷ, Giao Giao đừng khóc. Chúng ta về sau đều thường xuyên tới hiếu thuận Trần gia gia là được ân. Ta sẽ, nàng lau một phen nước mắt, hít sâu một hơi, khôi phục bình tĩnh, yên lặng quỳ xuống. Cấp Trần lão gia tử dập đầu lại ba cái, Trần lão gia tử vội đi lên trước đem nàng nâng dậy nói. Nha đầu, ngươi làm gì vậy? Gia gia, vô luận như thế nào? Ngài về sau chính là ta thân gia gia. ta sẽ hiếu thuận ngài cả đời, hảo hảo hảo. Trần Thanh Thanh cũng cao hứng nói. Giao Giao, ta so ngươi hơn tháng, nhớ rõ kêu tỷ tỷ của ta nha. Tương đương Thanh Thanh. Ta kêu không ra khẩu, Lộ Giao Giao sắc mặt ửng đỏ nói, Nạp Lan Y Y tức giận khắp một phen Trần Thanh. Thanh, quở trách nàng nói, nhà đầu thúi, liền biết khi dễ Giao Giao, có loại ngươi cũng cho ta kêu tỷ tỷ ngươi a. Xin lỗi, ta không thế nào hiếm lạ ngươi như vậy muội muội. Ha ha ha, nhà đầu thúi, dám ghét bỏ ta, xem ta không đánh chết ngươi. Trần Thanh Thanh lập tức trốn đến Lộ Giao Giao phía sau. Nạp Lan Y đuổi theo lại đây. Lộ Giao Giao bị kẹp ở bên trong. Vừa tức giận vừa buồn cười, hai người kia đơn độc thời điểm đều thực đứng đắn. Nhưng một gom lại cùng nhau liền ấu trĩ đến giống cái hài tử dường như, nhưng lúc này Trần Thanh. Thanh là nàng làm tỉ tỉ, cần thiết giúp nàng, minh bạch lập trường. Lộ Giao Giao liền mở ra đôi tay. Đem Trần Thanh Thanh yểm hộ ở phía sau, Nạp Lan Y thấy vậy. Đôi mắt đều trợn tròn, căm giận nhiên nói, hảo a, người cái Lộ Giao Giao, có kia nha đầu làm tỉ tỉ, người liền giúp đỡ nàng khi dễ ta phải không? Lộ Giao Giao vô ngữ nói, ta không có lạp, các người đừng náo loạn tránh ra, xem ta hôm nay không đánh chết nàng, cư nhiên dám ghét bỏ ta. Nạp Lan Y Y. Có loại ngươi trước bắt lấy ta lại nói. A, Giao Giao, mau giúp ta ngăn lại nàng, vì thế, ba người giống như là ở chơi diều hâu quắp lấy gà con trò chơi giống nhau, Nạp Lan Y Y là diều hâu. Trần Thanh Thanh là tiểu kê, mà Lộ Giao Giao là che chở Trần Thanh Thanh gà mái già, ba người chơi đến vui vẻ vô cùng. Đến cuối cùng Lộ Giao Giao cũng chưa nhịn cười lên tiếng tới, Trần Lão Gia Tử cùng Lộ Hòa Phong ở một. Bên xem đến thẳng nhạc, bất quá chung quy là ấu trĩ trò chơi. Trần Lão Gia Tử nhìn một lát liền không hứng thú, hướng về phía Lộ Hòa Phong nói, tiểu tử sẽ chơi cờ sao? Sẽ một chút đi, bồi ta lão nhân hạ thượng một mâm, vinh hạnh chi đến, hai người đi cờ bài thất. Bắt đầu chơi cờ, Trần Lão Gia Tử âm thầm chú ý hắn một hồi lâu. Cảm thấy hắn là cái trầm ổn hài tử, ngày mai đính hôn điển lễ. Mời cha mẹ ngươi sao? Lộ Hòa Phong cười khổ nói. Thanh Thanh ý tứ là, không mời, Trần Lão Gia Tử nhíu mày nói. Kia nha đầu hồ nháo đâu? Không có việc gì, chuyện này cũng là cha mẹ ta đối lý. Quá mức với thế lực, không mời cũng thế, tóm lại đến cấp cái giáo huấn không phải, nếu bằng không về sau Giao Giao vào Lộ Gia môn. Còn không phải tùy ý mẫu thân bài bố. Hắn không thể chịu đựng được Giao Giao ăn một chút đau khổ, lúc này đây Giao Giao bị mẫu thân làm trò lộ. Ra đông đảo thân thích mặt nhục nhã, đem nàng đuổi ra gia môn. Hắn cùng nhau dưới mang theo Giao Giao rời nhà đi ra ngoài, mãi cho đến giờ phút này. Đều ý nan bình, chỉ đổ thừa hắn quá vô năng. Không có bảo vệ tốt Giao Giao. Làm nàng đi theo chính mình ăn tẫn đau khổ, lúc này đây Trần Thanh Thanh tưởng cho bọn hắn một chút. Giáo huấn, cũng là đương nhiên, Trần Lão Gia Tử lại nói. Tóm lại là ngươi cha mẹ, chuyện này đừng nghe nha đầu hạt hồ nháo, Lộ Hòa Phong trả lời. Cũng là ý nghĩ của ta, Giao Giao cũng đồng ý. Không, những việc này nàng cũng không biết tiểu tử. Người đem nàng bảo hộ đến thật tốt quá, Giao Giao có viên xích tử chi tâm. Ta luyến tiếc phá hư, cũng thế. Thế gian này giống nàng như vậy nữ hoa nhi. Quá ít, hết chương.